Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di vuốt tóc, bình tĩnh lại, chất lượng học sinh của quý trường đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Trách nhiệm của giáo viên không chỉ là dạy học mà còn là giáo dục con người. Trách nhiệm của nhà trường không chỉ là bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao mà còn phải chú trọng bồi dưỡng đạo đức. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, tuy nặng nề như lâu dài. Những lời này thật sâu sắc, từng lời đều là lý lẽ. Mọi người có mặt đều trầm ngâm suy nghĩ và cảm động. Tăng Thiến Thiến sắp tức điên rồi. Ha ha, chị có tư cách gì nói những lời này? Thầy... Chị ta cố ý làm lớn chuyện, bôi nhọ trường chúng ta. Thủ đoạn gieo rắc bất hòa này không hề thông minh. Thầy chủ nhiệm cũng nhận ra, nhưng ông ấy chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thôi. Chị Lạc Nhiên, tôi biết em học thức không cao, có vài chuyện không hiểu. Lạc Nhiên rửa tay xong đi tới, tình cờ nghe được câu này, trợn mắt kinh ngạc, học thức không cao, thầy. Không phải thầy đang nói chị em đấy chứ? Phụt, Tăng Đình Đình ở phía sau không nhịn được cười. Phản ứng của họ kỳ lạ đến mức thầy chủ nhiệm có dự cảm bất an liền hỏi. Có gì không đúng à? Lạc Nhiên kiêu hãnh khoe. Chị em là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học. Đỗ vào Đại học Kinh Bắc với thành tích cao nhất tỉnh. Năm nay tốt nghiệp. Nhưng chị ấy đã chỉ đạo các dự án nghiên cứu cấp quốc gia và phát triển độc lập MP3 và bút ghi âm. Các giáo sư đang tranh giành muốn làm giảng viên hướng dẫn cho chị ấy. Đấy là niềm tự hào của gia đình chúng em. Cậu cũng thích thể hiện, giống Lạc Quốc Vinh, không hổ là cha con. Thầy trò, ai nói cô nhờ nhan sắc, rõ ràng là nhờ vào tài năng. Tăng Đình Đình nhẹ nhàng hỏi. Chị Lạc Di đã chọn được thầy hướng dẫn cho mình chưa? Không có chọn, chỉ nộp đơn vào Đại học Harvard. Lạc Nhiên quan tâm hỏi. Chị, khi nào kết quả sẽ được công bố? Không đậu, là chuyện không thể xảy ra. Cả thế giới đang giành giật chị gái của cậu. Được chị gái của cậu nhìn chúng là may mắn của nhà trường. Đó là những gì cậu nghĩ. Vẫn có một sự tín nhiệm chấp mê đối với Lạc Di. Lạc Di khẽ mỉm cười, chị bận quên nói với các người, tháng 2 chị nộp đơn, tháng 3 đã được offer rồi, thầy trò, học bá gì chứ, là học thần mới phải, lần này khi nhìn thấy thiên tài huyền thoại ở cự ly gần, mọi người đều mở to mắt không dám chớp, Lạc Di phấn khích hét lên, chị cậu quả nhiên là tuyệt nhất, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, à... Vậy chị sắp đi rồi sao? Phải chờ em tham gia kỳ thi xong rồi mới đi. Lạc Nhiên vòng tay qua vai chị gái mình. Rõ ràng cậu cao hơn Lạc Di, nhưng vẫn nũng nịu bên vai cô. Động tác rất lưu luyến. Chị, em không nỡ rời xa chị. Lạc Di vuốt tóc cậu nói. Thi cho tốt, đậu vào trường đại học tốt. Nghỉ hè dẫn em đi Mỹ chơi. Ngắm phong cảnh. Rồi đến trường dạo một vòng, nỗi buồn của Lạc Nhiên lập tức biến mất. Cậu hào hứng đứng thẳng dậy. Chị, em hứa sẽ thi tốt. Cậu nhìn sang đám thầy trò, ra vẻ khoe khoang. He he, tôi có một người chị tuyệt vời. Siêu yêu thương tôi nhưng các bạn lại không có. Thầy trò, thầy chủ nhiệm là người xấu hổ nhất. Bị vả mặt te tua. Đúng là thành kiến hại người. Không thể chỉ vì người ta xinh đẹp, đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền thì cảm thấy người ta là một cô gái ít học thức. Ông ấy mỉm cười nói, Lạc Nhiên, chẳng trách chị em chê em thi toán chỉ được 108 điểm. Lạc Nhiên có chút xấu hổ, hết cách rồi, từ nhỏ chị ấy học toán rất giỏi, giành được rất nhiều giải thưởng trong cuộc thi toán. Đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học ở các môn toán lý hóa và tiếng Anh. Đúng là quái vật, từ nhỏ cậu đã chạy đua theo chị mình. Cách chương.